Chương 183, mặt thế ta không phải thánh mẫu 90. Đương nhiên mặt khác nếu như là trông coi năng lượng thạch biến dị sinh vật đem Lâm song song bọn họ cũng làm rơi, kết quả cũng giống như vậy. Đây liền cần Lê Mạn những kia lúc trước tránh né đủ xa các đội hưu tại cuối cùng đoạn này đường tận khả năng gần gũi theo dõi mọi người năng lực cam đoan tại cuối cùng thời điểm có thể thời cơ vừa vặn xuất hiện cướp đi năng lượng thạch. Trương Linh lúc trước liền có muốn nhượng hầu bó lớn đối phương đuổi thú hương trộm tới đây ý tưởng, chỉ là vẫn lo lắng. Đối phương đuổi thú hương là tách ra tại mỗi người trong tay đều có, như vậy chính là trộm lại đây một phần cũng không dùng, còn dễ dàng đả thảo kinh xà. Bất quá trải qua hầu đại vài lần thăm dò sau, Trương Linh phát hiện đối phương không biết là đại ý vẫn là cẩn thận, thế nhưng đem tất cả đuổi thú hương đều đặt ở tay của một người chung, chính là cái nào một hệ dị năng giả trong ba lô có thể là bởi vì cái kia một hệ dị năng giả sức chiến đấu tối cường, đối Lê Mạn càng thêm trung tâm, cho nên Lê Mạn cảm thấy đuổi thú hương đặt ở tay của người kia chung thích hợp hơn đi, mặc kệ Lê Mạn nghĩ như thế nào, lần này xem ra ngược lại là vừa lúc hợp. Trương Linh ý hôm nay tại tiến vào bồn địa bên trong sau, Trương Linh liền cho hầu đại ra lệnh, một khi Lê Mạn những kia các đồng bạn bắt đầu tiến vào bồn địa tiếp cận mọi người liền lập tức ra tay đem đối phương đuổi thú hương cho trộm lại đây. Hầu đại quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người thành công hoàn thành nhiệm vụ, sự tình sau đó liền đơn giản, không có đuổi thú hương, lại tiến vào nổ hoa biến dị hoa lan bỏ ngựa địa bàn, những người này đó là có thể từ bỏ ngựa đội trong chạy đi, ở. Loại này khắp nơi nguy cơ địa phương, không có đuổi thú hương lại không có di động an toàn thành lũy. Những người này có thể an toàn chạy đi cái này phiến diện mắt đại biến rừng mưa nhiệt đới khả năng cũng là lẻ đuổi thú hương tác dụng cường đại vượt quá tưởng tượng của mọi người. Trước đó hầu đại khả lấy chịu đựng đối đuổi thú hương chán ghét tới gần. Mọi người còn tưởng rằng cái này đuổi thú hương không có cỡ nào cường đại tác dụng, nhưng là không nghĩ đến thứ này chỉ là đối với này đổi biến. Dị hầu tử tác dụng không lớn, đối cái khác biến dị sinh vật uy lực lại rất mạnh. Ít nhất Lâm song song bọn người cầm châm đuổi thú hương một đường đi trước, không có bất cứ nào biến dị sinh vật lại đây ngăn trở bọn họ, thuận lợi khó có thể tin tưởng ngay cả Lê Mạn lúc trước nói qua ba người kia trông coi năng lượng thạch biến dị sinh vật đều không có xuất hiện. Đoàn người rất nhanh đi đến một cái cực lớn động đá vôi lúc trước cái này động đá vôi độ cao kinh ngạc, bên trong quanh co khúc khô hữu, thạch nhũ treo trải rộng. Xó xỉnh địa phương còn dài hơn đầy không biết là cái gì. Loại phát quang cỏ xì dê, tản ra xanh mơn mởn quang mang, rất có vài phần âm trầm áp lực cảm giác. Bất quá vừa tiến vào nơi này, mọi người cũng cảm giác được một cổ nồng đậm năng lượng. Những năng lượng này nồng đậm đến không cần thiết tu luyện liền tự động theo lỗ chân lông tiến vào mọi người trong cơ thể, gần như là nháy mắt. Trước đó đi đường mỏi mệt liền tất cả đều biến mất không thấy mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt là đồng dạng hưng phấn cùng khẩn trương. Mọi người bình phục một chút tâm tình, nắm chặt thời gian tại cửa động ăn chút đồ ăn, uống no nước trái cây, lại xa xỉ mũi. Người cầm lên một điếu đốt đuổi thú hương, lúc này mới thật cẩn thận tiến vào trong động đá vôi mặt. Động đá vôi rất dài, mọi người đánh cường quang đèn tin, dựa lưng vào nhau, thật cẩn thận từng chút hướng bên trong thăm dò. Trương Linh càng là tinh thần lực toàn bộ triển khai, mọi người mỗi đi tới một bước nàng đều muốn trước dùng tinh thần lực toàn phương vị xem xét một lần. Xác định không có phát hiện uy hiếp vật mới để cho mọi người tiếp tục đi trước. Trong động khúc chiết chỗ rất nhiều, nơi tay điện cường quang chiếu xuống, tạo hình khác nhau mỹ lệ vô cùng thạch nhũ nhất nhất hiện ra ở mọi người trước mắt, nguyên bản muốn ngàn vạn năm năng lực hình thành cảnh sắc này liền tại đây trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện ở trước mặt mọi người, kỳ tuyệt tú lệ khó có thể tưởng tượng được mọi người lại không có tâm tư thưởng thức cái này tự nhiên kỳ cảnh, thì ngược lại nhìn này đó tạo hình khác nhau thạch nhũ. Lòng tràn đầy cảnh giác, bởi vì này, chút tạo hình khác nhau lại cực lớn vô cùng thạch nhũ mặt sau, đủ để che giấu một cá thể hình cực lớn biến dị sinh vật càng đi vào bên trong, trong không khí cảm giác được năng lượng càng dày đặc, đợi đến mọi người cảm giác được những năng lượng này đã muốn sắp nồng đậm thành vụ tình huống thời điểm, mọi người rốt cuộc thấy được chuyến này mục tiêu, năng lượng thạch trô ở địa phương là một cái cực lớn vô cùng trống rỗng, trong động bốn vách tường bóng loáng trong như gương, một cái cao tới hơn 20 gạo, chiều ngang cùng độ dày đều có 2-3 mét mỹ lệ cự thạch xuất hiện đang lúc mọi người trước mặt cái này cự thạch toàn thân bích lục không hề một chút tí vết, dùng tay sờ lên giống như tìm đến thượng hảo dương chi bạch ngọc, nhưng xem phẩm chất lại giống như cực phẩm đế vương lục giống nhau, xanh biếc động lòng người, xinh đẹp khó có thể tin tưởng nồng đậm năng lượng từ nơi này khối không hề tì vết phỉ thúy giống nhau cự thạch trên không ngừng tràn ra, không cần thiết nghĩ nhiều. Mọi người nhìn đến cái này khối giống như cực lớn phỉ thúy tảng đá thì trong đáy lòng đều dâng lên đồng nhất cái ý niệm, năng lượng thạch rốt cuộc tìm được. Lâm Song Song vội vàng kêu Chỉ Thiếu Long, ao đại ca, nhanh lên trước đem điều này có thể lượng thạch thu vào không gian bên trong đi. Trong đội ngũ Lý Văn Hiên cùng Chỉ Thiếu Long đều là không gian hệ dị năng giả, không phải Lâm Song Song không muốn làm Lý Văn Hiên làm việc này, mà là Lý Văn Hiên đẳng cấp kém Chỉ Thiếu Long quá nhiều. Hơn nửa đời trước là Chỉ Thiếu Long mang đi ra ngoài năng lượng thạch, cho nên Lâm Song Song theo bản năng cảm thấy, nhượng Chỉ Thiếu Long đến làm việc này bảo hiểm nhất. Chỉ Thiếu Long cũng đích xác không phụ sự mong đợi của mọi người, hắn chỉ là vung tay lên, cường đại không gian dao động chợt lóe, năng lượng thạch trong nháy mắt liền bị Chỉ Thiếu Long thu lên, chỉ để lại dưới đất một cái cực lớn hố sâu. Cơ hồ tại năng lượng thạch bị Chỉ Thiếu Long thu cũng trong lúc đó, một trận bén nhọn tiếng xé gió theo số đông đỉnh đầu của người truyền đến. Một cái cực lớn vật thể xuất hiện đang lúc mọi người đỉnh đầu, mang theo một mảng lớn bóng ma hướng tới mọi người cực lực hút xuống dưới. Cái này nếu như bị cái này cự vật chịu trúng, tất cả mọi người sẽ bị chụp thành bánh thịt. Lâm Song Song bên cạnh ngàn ti quấn gần như là trong nháy mắt liền bắn nhanh ra ngoài, tại bắn nhanh ra ngoài đồng thời đổi giống như cự mãng giống nhau thô to. Nháy mắt chặn ngang đem mọi người kéo trôi giống nhau, nháy mắt kéo gần đến bên cạnh mình. Đang lúc mọi người bị kéo gần đến bên người bản thân đồng thời, Lâm Song Song buộc phát ra cực hạn tốc độ, chỉ mảnh treo chuông lôi kéo mọi người nháy mắt chạy ra. Trên đầu kia cự vật phạm vi công kích cơ hồ liền tại Lâm Song Song lôi kéo mọi người rời đi trong nháy mắt, kia cự vật liền chịu đánh vào trước mọi người dừng lại địa phương, phát ra một tiếng cực lớn tiếng vang, toàn bộ động đá vôi tựa hồ cũng hơi choáng váng. Hai bên thạch nhũ dồn dập đứt gãy bùn bùn xuống phía dưới rớt, mọi người vội vàng chung quanh tránh né rơi xuống thạch nhũ. Trốn ra những kia vỡ vụn bay rơi thạch nhũ, mọi người mới tại đèn tin cường quang hạ thấy rõ lúc trước kia lấy ra đến cự vật là thứ gì. Đang nhìn rõ ràng trong nháy mắt đó, tất cả mọi người ngược lại hấp một hơi khí lạnh kinh khủng, cảm giác tự đáy lòng dâng lên. Bởi vì kia cự vật mặt trên, vậy trải rộng, chừng 4-5 người năng lực vây quanh tới đây phẩm chất. Còn có xuống phía dưới càng ngày càng nhỏ mũi nhọn, cái này rõ ràng chính là một con rắn cuối giờ phút này này đại kinh khủng đôi rắn. Đang chậm rãi rời, theo đuôi rắn rời đi, lộ ra nguyên bản trơn nhắn mặt đất, giờ phút này đất này trên mặt một cái cực lớn kẽ nứt rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mọi người.